Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Thứ 179 chương ngươi đã tỉnh. Chủ tử, ngươi trước ăn một chút gì? Nếu như Lâm tiểu thư này một hai ngày tỉnh bất quá đến. Ngươi so với nàng trước ngã xuống. Đây không phải là làm cho nàng lo lắng, Vân Triệt nhìn nàng liếc mắt một cái. Gật gật đầu, trong thanh âm có một tia mệt mỏi. Hảo Nhược Trà thấy hắn nguyện ý ăn cơm, vội vàng đem thái bày ra đến, cho hắn chia thức ăn. Nghĩ khởi hắn khó có được nguyện ý ăn cơm, lại đi tại trù phòng lại lộng hai ngon miệng ăn sáng. Vân Triệt kỳ thực không có gì khẩu vị, nhìn Nhược Trà thúc hơn, kẹp khởi kỳ chiếc đũa tùy ý ăn ăn. Lại xoay người sang chỗ khác nhìn người trên giường. Một ngày quá khứ, hồi khí tiên lan cỏ cũng phát huy tác dụng. Ninh Khanh Khanh trên mặt thanh khí đã đi dụng, khôi phục bình thường sắc mặt. Chỉ là bất biết cái gì nguyên nhân, còn chưa có thư tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng ngồi vào nàng bên giường, ánh mắt vô pháp khống chế ngưng ở mặt nàng thượng. Đơn giản ghim lên đuôi ngựa hơi xõa tung. Tảng lớn tóc đen rơi vào kiều biếng nhác tán mặt đất sung thượng. Trong ngày thường hắc bạch phân minh, có thể nói mắt xếch, lúc này nhắm, chỉ có kia quyển kiều lông mi thỉnh thoảng rung động, giống như là muốn phá kén cánh bướm mơ siêu ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trong suốt trên da thịt. Hơi mỏng lông tơ làm cho nàng có vẻ đặc biệt đáng yêu. Hắn nhịn không được thân thủ đi sờ sờ hai má. Nhìn có phải hay không tưởng tượng vậy xúc cảm, ngón tay lướt qua da thịt của nàng, đều là một mảnh mềm ngấy. Vân Triệt tâm thần vi dạng, ngón tay hơi liền dùng lực, Ninh Khanh Khanh chậm rãi mở mắt ra, mông lung sắc trời xuyên qua song giấy quang vào, tia sáng ôn hòa, chiếu vào mi mắt, là một ôn nhuận ninh nhã khuôn mặt, tuyết da tóc đen, ngọc diện đạm môi, giống như sáng sớm phong. Nhìn lại cảm thấy tâm ninh thần cùng, cặp kia yên tĩnh trong mắt, tràn ngập lo lắng nhìn nàng, bên trong có chờ đợi, có kinh hỉ, có cao hứng, có hưng phấn, có sở hữu tỉnh lại người, hy vọng nhìn thấy toàn bộ thần sắc. Vân Triệt, nàng chậm rãi lên tiếng, Vân Triệt nhanh chóng thu hồi ngón tay, ở kinh nhảy rất nhiều, lại tràn đầy vui mừng, lộ ra như thích phụ trọng tươi cười. Vòng tình thân cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, trong thanh âm tràn đầy khắc chế kích động, người đã tỉnh, bị nọc độc ăn mòn được sâu như vậy. Vì lần tới khí tiên lan cỏ cũng không có lập tức tỉnh lại. Hắn tuy có nắm chắc, vẫn còn có chút sợ hãi tới quá trễ, độc khí xâm tâm, dẫn đến nàng có điều tổn thương, thiếu niên biểu tình chưa tính là thế nào khoa trương. Thế nhưng muộn ở bộ ngực hắn Ninh Khanh Khanh, còn là tinh tường nghe thấy hắn tâm khang rất nhanh nhảy lên thanh âm. Còn có kia run nhẹ nhẹ cánh tay, giống như là ôm cái gì chân quý, thất mà phục được gì đó, một chút đô luyến tiếc buông tay, bị người như vậy trân trọng. Ninh Khanh Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích, khi đó nàng đã ngâm vào trong ao đầm, mặc dù đã hôn mê, thế nhưng còn là rõ ràng biết. Khi đó là bao nhiêu hung hiểm, trước mắt bị Vân Triệt như vậy kích động ôm, có thể tưởng tượng, lúc đó Vân Triệt nếu như chỉ đến một phần, nàng khả năng cũng sẽ bị chết. Nàng nâng tay lên, nhẹ nhàng ở trên lưng hắn vỗ vỗ, không có việc gì, ta đã tỉnh, thanh âm yếu ớt nhắc nhở Vân Triệt của nàng suy yếu. Hắn vội vã đem nàng buông ra, nghĩ khởi chính mình lao thẳng đến nàng như vậy ôm vào trong ngực. Hơi có chút ngượng ngùng, vừa mới có hơi mạo phạm mơ siêu, không quan hệ, Ninh Khanh Khanh thản nhiên mà cười. Loại này phát ra từ nội tâm tình cảm, nàng tịnh không cảm thấy mạo phạm mơ siêu tả hữu sai lệch oai cổ. Người có thấy hay không? Ta kia hai linh thú. Ở đây, lúc đó hắn nhìn thấy đặt ở trên cỏ hai tiểu linh thú. Còn tưởng rằng là linh thú ấu tể. Hết chương.